Thánh thể bất phàm. Chương 226, C226, khí chất thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân đồng thời gật đầu, kéo Diệp Phong ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng gần cửa. Các bạn, chúng tôi đã nhiều năm không gặp, nhất định có rất nhiều điều muốn nói. Ngồi xuống trước đi, Lương Yên gọi mọi người ngồi xuống. Mọi người gật đầu và tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống. Diệp Phong liếc mắt nhìn Lương Yên, thấp giọng hỏi Tiêu Y Nhân. Cô ấy đã kết hôn rồi à? Tiêu Y Nhân lắc đầu. Không, sao vậy? Anh Phong, cô ấy nhìn qua có chút thành thục, có khí chất thiếu nữ. Diệp Phong thành thật trả lời. Khí chất thiếu nữ? Anh Phong, anh thích thiếu nữ sao? Tô Khuynh Thanh cau mày khi nghe điều này. Diệp Phong nghe vậy lông mày đột nhiên nhíu lại. Sao em lại xen ngang như vậy? Tôi chỉ là tò mò hỏi mà thôi. Ha ha, Tiêu Y Nhân mỉm cười giải thích. Lương Yên là lớp trưởng của bọn em ở trường trung học. Cô ấy nghiêm túc và có trách nhiệm, kiên định và thực tế, tính tình hiền lành. Sau khi tốt nghiệp cô ấy thành lập công ty riêng, nên có thể trông cô ấy trưởng thành hơn một chút. Chẳng trách, Diệp Phong gật đầu, sau đó trợn mắt nhìn Tô Khuynh Thành nói. Tôi cũng điều hành một công ty. Em cũng điều hành một công ty. Sao lại ngây thơ như vậy? Các bạn vào Google, com gõ me, chuyên, hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Em, Tô Khuynh Thành nghe vậy lập tức đỏ mặt, tức giận nói. Lúc ở công ty em cũng rất thành thục và vững vàng. Được chứ, thật sao? Diệp Phong cong môi. Đương nhiên, Tô Khuynh Thành kiêu ngạo nói. Một lúc sau, tất cả các món ăn đều được dọn ra. Nhưng trong bàn có đến 20-30 người. Không ai động đũa. Tô Khuynh Thành nhìn trên bàn đầy đồ ăn ngon, đột nhiên cảm thấy thèm ăn. Bụng đói cồn cao. Cô nói. Anh Phong, em đói. Diệp Phong nói. Đói thì ăn. Mọi người vẫn chưa tới. Tô Khuynh Thành ngước mắt liếc nhìn vị khách danh dự còn trống. Diệp Phong nhìn thời gian. Đã gần 7:20. Người đàn ông này đã trễ gần 20 phút. Sao em lại quan tâm đến cậu tôi nhiều như vậy? Cứ ăn những gì em muốn ăn đi. Nói xong, Diệp Phong cầm đũa lên, trực tiếp gắp một miếng sườn heo om đặt lên đĩa ăn của Tô Khuynh Thành. Sau đó hắn lại gắp một miếng thịt kho khác nhét vào miệng. Diệp Phong nếm thử, hài lòng nói. Ừ, mùi vị khá ngon. Ăn nhanh đi. A hát, Tô Khuynh Thành cong môi, vẫn có chút xấu hổ, nhưng cái bụng đang cồn cào của cô vẫn khiến cô không nhịn được mà gắp miếng sườn lên. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, https://facebook.com/group546491.997.652.063, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay. Ừ, ngon quá. Tô Khuynh Thành lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng cảnh tượng này lại khiến các bạn học có mặt phải choáng váng. Chu Vũ còn chưa đến. Hai người này đã động đũa rồi. Đặc biệt là Diệp Phong. Hẳn là người ngoài, cho nên không hiểu quy củ phải không? Chu Vũ là người giỏi nhất trong số các bạn cùng lớp cấp 3. Gia đình Chu Vũ điều hành một nhà máy nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cha anh tôi bỗng nổi tiếng, từ một kẻ vô danh trở thành một ông chủ lớn với thu nhập hàng chục triệu mỗi năm. Kết quả Chu Vũ trở thành phú nhị đại. Vô số bạn học muốn nịnh nọt anh tôi nên coi anh tôi như khách danh dự. Một nam sinh khinh thường nhìn Diệp Phong, bất mãn nói, tôi nói này người anh em, cậu có hiểu rõ quy củ trên bàn ăn không? Người còn chưa tới đủ cậu đã dùng đũa. Diệp Phong bình tĩnh nói, tôi hiểu quy củ, nhưng hiện tại tôi đói bụng. Vừa nói hắn vừa tiếp tục ăn. Đói bụng thì ra ngoài mua hai cái chiếu bánh. Nếu vi phạm nội quy ở đây thì không sợ bị ném ra ngoài đâu. Bạn học kia mỉa mai nói. Xung quanh hắn, rất nhiều bạn học nam cũng ném ánh mắt khinh thường về phía Diệp Phong. Anh chàng này là ai? Sao lại quê mùa như vậy, ai biết được? Có lẽ chỉ là tên ăn ké, euro ó người thì thào nói nhỏ. Căn bản không có để ý tới Diệp Phong. Nghe được những lời cay nghiệt này, Tô Khuynh Thành rất không vui. Dù sao, Diệp Phong cũng chỉ vì nói mình đói mà bắt đầu dùng đũa. Chuyện này căn bản không liên quan gì đến hắn. Lúc này Tiêu Y Nhân lạnh lùng nói. Không phải quy củ là do người đặt ra sao? Tại sao chúng ta đều là bạn cùng lớp? Ngay cả khi dùng đũa ăn đồ gì đó cũng đến lượt các cậu chỉ trỏ, huống chỉ ai phá lệ trước. Chu Vũ đã muộn nửa giờ rồi. Chẳng lẽ tối nay cậu ta không tới? Các cậu liền không dùng đũa sao? Cách Chương.